Cưới vợ ngốc, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, Triết Phong và Mỹ Lệ là bạn thân của nhau từ hồi đi học. Nên cấp 3 Triết Phong tỏ tình với Mỹ Lệ, họ đồng ý cùng nhau đi xây dựng hạnh phúc. Cứ nghĩ hạnh phúc là mãi ngày cuối cùng khi Triết Phong mua nhẫn cầu hôn, nhưng Triết Phong lại không ngờ rằng, khi bước vào nhà lại thấy một đôi nam nữ ôm nhau không mảnh vải che thân, người đó chẳng ai khác là Mỹ Lệ, người đã hứa đi cùng hắn đến cuối con đường. Suy sụp trước sự việc, mặc cho lời giải thích cầu xin nhưng Triết Phong quay mặt đi. Chiếc nhẫn mới mua bị ném thẳm xuống biển sâu, từ đó trở đi Triết Phong cắt đứt mọi quan hệ với Mỹ Lệ, hai người hai ngả đường. Chủ tịch, Triết Phong ngồi trên ghế mải suy nghĩ chuyện cũ mới đến khi trợ lý hỏi mới hoàn hồn. Có rồi sao? Triết Phong khẽ xoa mi tâm, đúng là nhức đầu. Vâng, đây là hồ sơ. Nói xong trợ lý của Triết Phong cúi người rời đi, Triết Phong nhẹ quay người cầm tập hồ sơ lên xem. Tay khẽ nhấc lên, cảm giác có gì đó khó tả. Triết Phong xem tất cả các hồ sơ, thật không thể tin đằng sau sự việc liên quan đến mẹ mình, hắn không tin người mẹ mình yêu thương lại phá hạnh phúc của mình. Triết Phong lấy áo khoác nhanh chóng chạy xe đến nhà mẹ mình. Hắn phải hỏi rõ mọi việc. Sao hôm nay con rảnh đến đây vậy? Bà Triết đang ngồi xem tivi ăn trái cây vừa hỏi, giờ này nó không làm đến đây làm chi? Triết Phong nén sự tức giận nhẹ ngồi xuống sofa. Mẹ con muốn hỏi rõ một chuyện. Bà nhẹ cầm dĩa trái cây bỏ xuống, khẽ lướt nhìn qua phía Triết Phong, chuyện gì quan trọng sao? Có chuyện gì nói đi. Bà vắt chéo chân nhìn con trai mình, chuyện giữa con và Mỹ Lệ lúc trước có liên quan đến mẹ phải không? Bà Triết híp mắt, chuyện này qua một năm rồi sao giờ Triết Phong lại nhắc lại? Mà ai nói cho Triết Phong biết? Đúng, có liên quan đến mẹ. Thế thì làm sao nào? Triết Phong nghe vậy không kìm nén sự tức giận đập bàn. Mẹ rõ ràng lúc đó biết con yêu Mỹ Lệ mà mẹ lại vẫn làm vậy là sao? Rốt cuộc cuộc sống của con đã bao nhiêu điều mẹ xếp rồi? Ngay cả hạnh phúc của mẹ cũng muốn sắp xếp là sao? Bà Triết nghe vậy híp mắt, chỉ vì chuyện này hôm nay con trai bà nó dám lớn tiếng. Câm miệng, ta làm vậy là tốt cho con. Triết Phong nghe vậy càng phản kháng. Tốt, mẹ thấy tốt ở chỗ nào? Cả hạnh phúc của con mẹ cũng muốn phá hoại. Bây giờ nói tốt cho con, còn làm con hiểu lầm Mỹ Lệ gần một năm. Triết Phong lớn tiếng, tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Không tốt, con lấy Tịnh Lan là phúc của con. Con bé tốt hơn con nhỏ kia gấp trăm lần, đừng có mà nhìn thấy trước mắt đã đoán sự thật, nó chẳng có đơn giản như vậy đâu. Triết Phong dường như chẳng nghe lọt vào tai mình chữ nào. Sao mẹ biết không tốt, nếu như lúc đó mẹ không làm vậy bây giờ con đã sống hạnh phúc với Mỹ Lệ rồi. Chứ không phải sống theo cuộc sống mà mẹ sắp xếp. Bà Triết nghe vậy không kìm chế nổi mà tát mạnh vào mặt Triết Phong. Ý mày nói bà già làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mày. Mày lấy Tịnh Lan là bắt ép sao? Triết Phong bị tát như vậy nhưng chẳng cảm thấy đau, vẫn trả lời. Đúng vậy, con là do mẹ bắt ép đó, còn không phải sao? Lời nói không suy nghĩ của Triết Phong lúc tức giận, đã khiến cho người nghe không nên nghe. Chồng, cách chương.